Chương 234, bắt hành động. Bám đuôi tội phạm mò gì cổ gọ rồ. Hai đồ tiệm bách hóa mặc dù ra tài bạc triệu, nhưng là cũng giống vậy không ngăn cản được Suzuki sở nổ cô đại tiểu thư ưa thích dạo phố mua sắm tâm, không đi gìn ra, mà ưa thích tới này dạng tương đối bình dân hóa cỡ lớn cửa hàng, cũng là cái nha đầu này xuất thân hào môn nhưng là không làm cho người chán ghét lý do. Gian, ngươi cảm thấy cái này thế nào a? Màu lam áo dài, xanh đậm váy ngắn, màu trắng đến gối vớ, bên ngoài hất lên màu xanh lá áo khoác Suzuki sở nổ cổ tiểu thư, cầm trong tay một kiện màu cam áo lông, hướng mình ha ho hư u chừng cầu ý kiến. Đây là dự định đưa cho lão sư quà Giáng sinh đi, có phải hay không quá hoạt bát một điểm, mà lại lão sư cũng không biết mặc cái loại này màu sắc áo lông đi. Ô nói cũng đúng. Ta cảm thấy cái này thuần sắc áo lông liền rất không tệ đó. A Gian quay người, cầm lên một kiện màu tím nhạt áo lông. Cái này phối lão sư phải rất khá a, không được, nhất định phải tinh khiết tự tay đan mới có thể a. Liệt Gian kỳ quái quay người, con mắt nghi ngờ nhìn xem hảo hữu của mình, nói, tại sao phải tự tay đan, không thể đâu. Nguy rồi. Sở nổ cô đột nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng, tranh thủ thời gian che mình cái kia đáng chết miệng túi, nhưng là nói ra tựa như nước đã đổ ra, chỗ nào thu được trở về. A Gian mặc dù đơn thuần, nhưng là thân là quốc ngữ khóa đại biểu nàng tuyệt đối không phải đồ đần, lập tức liền phát giác được mình hảo hữu một trận, con mắt có chút nheo lại, ngóc đầu lên, sinh ra phi thường có lực áp bách ánh mắt. Sở nổ cô bị Gian kinh khủng ánh mắt áp bách đến xấu hổ cười ngây ngô, liên tục khoát tay, nói, ta chẳng qua là cảm thấy tự tay đan áo lông mặc quần áo đến sẽ khá ấm áp mà ngươi còn muốn gạt ta. Gian xích lại gần hảo hữu của mình, đồng thời nắm nuốt ngón tay của mình, xương ngón tay đôm nốt rung động, nếu như sở nổ cổ nếu không nói lời nói thật, Gian không ngại để nàng lãnh giáo một chút cái gì là tệ tản cao trung cắt bộ chủ tướng thực lực. Sở nổ cổ một mặt xấu hổ, không có cách nào đang giấu giếm xuống dưới, nói, bởi vì lần trước đang cùng lão sư nấu điện thoại cháo thời điểm, trong lúc vô tình nâng lên một câu ta ngay tại cho ưa thích người đan áo len đâu, bất quá. Ta lại rõ ràng mình không phải rất có tính nhẫn mại người, cho nên thì ra là thế, cho nên liền định mua có sẵn tự tay đan áo lông à, sau đó xem như là chính ngươi dệt đưa cho lão sư làm lễ vật đúng không. Ta cù nở dê không có cách nào à, bởi vì bây giờ không có biện pháp. Xuống thang, nha, Gian, ngươi đừng nói cho lão sư có được hay không. Sở nổ cổ chắp tay trước ngực, vô cùng đáng thương dáng vẻ đơn giản tựa như là một cái manh sát người con thò nho. Rất ta đang yêu sinh vật Gian, mặc dù biết mình hảo hữu diện mục thật sự là cái bộ rắn gì, nhưng là vẫn bị miểu sát, bất đắc dĩ nâng chán, nói, ta sẽ không nói à, bất quá sợ nổ cổ à, ngươi thật coi là lao sư sẽ nhìn không thấu ngươi trò vặt sao. Ạt nổn lao sư ta cùng chúng ta nhận biết nhiều năm như vậy, nếu là ngươi lừa hắn, cẩn thận lao sư sinh khí nha. A ô được rồi, ta cũng chẳng muốn quản ngươi, nếu là lao sư thật sự tức giận, cũng không nên ỷ lại vào ta nha. A ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Gian sợ nổ cô đại tiểu thư phát xuân, lập tức Gian, tại Gian trên gương mặt một trận cuồng cọ. Đồ đần đi ra điểm á hai thiếu nữ vui cười đùa giỡn, loại chuyện này tại nữ sinh tới làm rất bình thường, cho dù là tay kéo tay dạo phố, nữ sinh làm cũng là chuyện rất bình thường, chỉ cần không làm ra cái gì quá khoa trương cử động, cũng không biết tùy tiện bị người cho rằng là bách hợp. Đổi lại là hai nam nhân tay kéo tay dạo phố thử một chút, nếu ai cưới sở nổ cổ cái này ba tám cái kia thật sự là điệu bộ đức. Cô nàng đảo mắt cá chết, đối với cái kia đầu tóc ngắn bà tám một trận đầu đen rau muống, thời tiết lạnh, cô nàng đồng hài đỉnh đầu còn mang theo một đỉnh cọng lông mũ, có thể mơ hồ nhìn ra tại biên giới, băng vải ịp cả củ. Lần trước xung đột nhau, cô nàng cũng không phải một điểm thương đều không có. Mặc dù hắn về sau lợi dụng hồ điệp biến âm thanh khí hướng sở cảnh sát báo án, nhưng lại không có đạt được bất luận cái gì thụ lý. Vụ án này tựa như là đá chìm đáy biển đồng dạng, hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Liền ngay cả tới tìm hắn cùng ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ hai cái này người bị thương hỏi thăm ghi chép cảnh sát đều không có. Mọi gì đại thúc cách gan mặc nhưng nói là mười phần giữ ấm, ngoại trừ bình thường âu phục cách gan mặc bên ngoài còn mặc một bộ áo khoác cờ. Màu xanh là khăn quàng cổ, trên đỉnh đầu một đỉnh màu đỏ mũ khăn quàng cổ cùng mũ nhan sắc có phải hay không nên đổi một cái đâu. A thật là mò gì cổ gõ rổ bất đắc dĩ hoán trách một tiếng. Sáng sớm hôm nay liền bị Gian cùng sợ nổ cổ đẩy ra ngoài dạ phố. Đêm qua xem TV thấy quá muộn, căn bản còn chưa tỉnh ngủ, trong thương trường lại không cho phép hút thuốc lá, lúc này đã liên tục mệt rã rời. Vì cái gì nữ nhân một dính đến dạo phố cùng mua quần áo liền không có xong không có đây này, mò gì cổ gọ rổ phiền muộn a, cái kia vốn là cũng không phải là ưa thích đi ra ngoài người, mò gì cổ gọ rổ đồng dạng đi ra ngoài liền ba chuyện, thứ nhất, cực đua ngựa, thứ hai mua thuốc mua rượu, thứ ba, tra án tầm quan trọng theo thứ tự giảm xuống, mà Suzuki đại tiểu thư lời kế tiếp để mò gì cổ gọ rổ càng thêm phiền muộn. A, nơi này tìm không thấy mục tiêu. Chúng ta đi hai đinh mục đích nhà kia cửa hàng xem một chút đi, gian. Tốt, ta cũng đang muốn cho lão sư mua một kiện quà Giáng sinh đâu. Sở nổ cổ cùng gian tay kéo tay, quan hệ tốt đến phi thường, đã nhanh muốn ngất đi mỏ gì cổ gỏ dầu nghe được các nàng lại để cho lao tới kế tiếp chiến trường, nhịn không được phát ra gào thét, nói, còn muốn đi dạo a thế nào, có vấn đề sao? Ba ba gian quay đầu, cười đến cứ gọi là một cái khuynh quốc khuynh thành mà nhìn mình ba ba. Cái kia kinh khủng dáng tươi cười dọa đến mỏ gì lập tức đại diêu kỳ đầu. Xoa xoa mồ hôi chán, mỏ gì nhìn xem nữ nhi của mình bóng lưng, còn có cái kia hất lên tóc dài, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói, gian khí thế làm sao càng ngày càng kinh khủng hì hì cổ nạn ở một bên cười trộm, sau đó mỏ gì cổ gò rổ thiết quyền lập tức nện xuống. Bảo ngươi tiểu tử thúi này cười trộm lưu lại một cái ôm đầu của mình không ngừng kêu rên tiểu quỷ. Mò gì cổ gỏ rồ bất đắc dĩ đi theo nữ nhi của mình bước chân, đáng thương cổ nạn à, lần trước thương còn chưa tốt, lần này bị mò gì cổ gỏ rồ tới một quyền, kém chút đánh ra nào chấn động tới. Đi ra hải đổ cửa hàng, mò gì cổ gỏ rồ phiền muộn tâm tình trong nháy mắt liền biến mất, nguyên nhân nha, chính là từ trước mặt đi qua cái kia màu vàng tóc ngắn mỹ nữ. Thật xinh đẹp tiểu thư a, mò gì cổ gỏ rồ một mặt chưa ca biểu lộ. Trong mắt lập tức cũng chỉ còn lại có một cái kia tóc vàng mỹ nữ. Trời lạnh như vậy thế mà còn mặc siêu mini váy, ta mùa xuân tới, a hống hống hống hống ba ba gian nhịn không được hô hào mò gì cổ gọ rồ, nhưng là đã hoàn toàn lâm vào chư ca trạng thái mò gì cổ gọ rồ hoàn toàn nghe không được nữ nhi của mình thanh âm, chạy nước bọn, một mặt hèn mọn hướng lấy cái kia màu vàng tóc ngắn đại mỹ nhân nhi đi đến. Sơ nổ cổ khỏe miệng co giật, nhìn xem cái kia như cái bám đuôi chi sói mỏ gì cổ gọ rổ, nhịn không được dùng bả vai va vào một phát bên người gian, nói, ta hiện tại đã biết rõ vì cái gì người mụ mụ nhiều năm như vậy cũng không nguyện ý về nhà. Ha ha, gian hiện tại ngoại trừ cười khổ bên ngoài còn có thể làm cái gì đây, có dạng này một cái bất tranh khí lao ba, gian cũng là rất mệt mỏi a, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu như mình lão công là cái dạng này, gian cũng không biết nguyện ý về nhà. A liệt là tròn châu bút. Cô nàng thấy được rơi xuống tại buồng điện thoại bên trong nhất chi viên châu bút, nói, có phải hay không là vừa rồi tỉ tỉ kia quá tốt rồi mò gì cổ gỏ rổ tìm được bắt chuyện lý do, lập tức nhặt lên cái kia bút bi, hướng về trước mặt tóc vàng mỹ nhân đuổi theo. Tiểu thư ngươi đổ vật mất rồi, một cái bàn tay heo ăn mặn khoác lên tóc vàng bả vai của mỹ nhân bên trên, tóc vàng nữ nhân ngừng lại, đặt tay lên mò gì cổ gỏ rổ tay. Để mò gì cổ gỏ rổ lộ ra chư ca biểu lộ, đề phòng tâm không. Tóc vàng mỹ nhân lập tức triệt thoái phía sau một bước, dùng bả vai hung hăng đụng vào mò gì cổ gỏ rổ ngực, đâm đến mò gì lập tức đã mất đi trọng tâm, sau đó động tác càng là nhanh như thiểm điện, cầm chặt lấy mò gì cổ gỏ rổ tay, xoay người, trọng tâm đè thấp, đồng thời nhấc chân tại mò gì cổ gỏ rổ mắt cá chân chô đạp một cước. A a a a a, mò gì cổ gỏ rổ hoàn toàn mất đi trọng tâm. Trong nháy mắt cảm thấy một trận chơi y đờ ơ tờ quay cụ ONG, sau đó phía sau lưng hung hăng đụng vào lộ diện bên trên. Thật xinh đẹp, ném qua vai gian nhịn không được lớn tiếng khen, trên mặt hoàn toàn đều là hưng phấn đỏ ửng, thật sự là không nhịn được muốn vỗ tay. Mò gì cổ gọ rồ, gian, cha ngươi đều sắp bị người đánh chết ra. Tóc vàng mỹ nhân nhi lập tức đem mò gì cổ gọ rồ xoay chuyển tới, mò gì cổ gọ rồ bị ngã đến thất điên bắt đảo, căn bản là không có cách phản kháng. Cánh tay bị hai tay bắt chéo sau lưng chắp sau lưng, tóc vàng mỹ nhân lập tức dùng đầu gối của mình đặt ở mỏ gì cổ gò rổ trên lưng. Hành động không ngần ngại chút nào, mai phục tại một đống túi rác bên trong mở gu đại thuốc lập tức vỡ ra, lấy thái sơn áp đỉnh chi tư, đem mỏ gì cổ gò rổ hoàn toàn đè ép, còn lại giấu ở phụ cận trong ngõ nhỏ, trong xe cảnh sát toàn bộ cùng nhau tiến lên, nạ dù tô còn thuận tiện đạp hai cước. Lão sư gian, sợ nổ cô nạ rủ tố ngay tại thi triển kỳ lân chân, nhìn thấy mình hai cái học sinh, khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp một cái, nhìn về phía dưới đã bị giày vò đến không thành hình người nào đó. Nói như vậy, cái này lén lén lút lút bám đuôi tội phạm chính là tìm ra quán cà phê, xả tổ mì họa cổ đi trong nhà vệ sinh đổi đi ngụy trang quần áo, mò gì cổ gõ rồ trên trán dán mấy trường ok kéo căng. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, mò gì cổ gõ rồ sắc mặt hay là vô cùng phiền muộn, nói như vậy, các ngươi là đang dẫn dụ cái kia liên tục tập kích nữ tính phạm nhân mắc câu rồi. Đúng vậy a, cho nên mới sẽ để mì họa cổ đóng vai thành cái dạng kia. Nạ dù tổ nhấp một hớp cà phê, cố nén không cười đi ra. Thế nhưng là các ngươi công bố phạm nhân thân cao là 150cm đi, cùng ta hoàn toàn không phù hợp tha cái kia, đó là bởi vì ngươi tiếp cận xạ tổ tiểu thư bộ dáng, nhìn thật sự là tạ kết là cái người thành thật a. Câu nói kế tiếp không có có ý tốt nói ra. Không có hảo ý cái này chân chính tóc vàng ra hỏa hoàn toàn không biết khách khí là vật gì. Dương A mò gì cổ gõ rồ một mặt phiền muộn. Dù sao cái này bỗng nhiên đánh khẳng định là bởi ai. Bất qua nói đến, bốn người các ngươi thế mà tất cả đều không nhận ra mỹ họa cổ A nạ rủ tổ để cà phê xuống chén thấp giọng cảm thán, tựa hồ cảm khái vô hạn, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nói, đồ trang điểm lực lượng thật sự là thần kỳ ẩm vành soạt đôm đốp cạch mỏ gì cổ gò rổ tâm lý thăng bằng.